9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống, chương 344, tái ngộ thiếu niên giang hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, trước tiên chúng ta hãy đưa vật này vào cung, trình lên hoàng thượng. Mọi chuyện biết được trong đêm nay, đều phải tâu lại như thật. Chúng ta làm mồi cũng coi như tận lực rồi. Chu Chiêu chưa từng quên, mục đích của bọn họ không phải là chen chân vào cuộc tranh đấu hoàng quyền, mà là để truy tìm hung thủ đã sát hại Chu Yến. Thời thế đã khác xưa, 4 năm đã qua, nếu phe còn lại đến giờ vẫn không biết đến sự tồn tại của chiếu thư này, vậy thì nói gì đến đoạt đích, thà nhận thua cho rồi. Mà đêm nay chúng ta sẽ đưa vật ấy vào cung, muốn cướp lấy, đây chính là cơ hội cuối cùng. Cho nên bọn chúng chỉ có thể cử tử sĩ trực tiếp ra tay, liều chết cản đường vây sát. Chu Chiêu vừa nói, vừa đưa mắt nhìn hai người đang chăm chú lắng nghe nàng, rồi xoay người đi về phía hoàng cung. Năm xưa khi xảy ra án Sơn Minh Trường Dương, hoàng thượng vừa mới giao vật này cho công chúa, khi ấy chỉ có 3 người biết. Người thứ tư biết chuyện ấy, chính là hung thủ sát hại ca ca ta Chu Yến. Đảng của tam hoàng tử và thái tử, chỉ có một bên biết việc này, nên hôm đó chỉ có một toán người đến. Các huynh nghĩ xem, nếu không phải Lý Hoài Sơn chen ngang, chúng ta lại xông vào biệt viện như những kẻ không mời mà đến, thì người kia vốn dĩ là định uy hát. Bê công chúa giao vật kia ra. Việc gì cũng phải giữ kín mới thành. Trong tình thế đối phương vẫn chưa biết, lại chỉ có thể ra tay một lần là thành công, sao có thể dễ dàng phái người xuất thủ. Hung thủ nhất định là kẻ thân phận cao quý, địa vị quan trọng. Giống hệt như tên áo đen có chiếc đuôi sư tử mà chúng ta gặp hôm nay vậy. Tô Trường Oanh và A Hoàng đều sững người. Chiêu Chiêu, nàng biết thứ đó là gì sao? Chu Chiêu nghiêm túc gật đầu. Trường Oanh huynh mất trí nhớ, A Hoàng bình thường lại chẳng để tâm mấy chuyện này. Nhưng ở Trường An, không ít người biết đến sự tồn tại của thứ đó. Không chỉ là ta biết, ta còn tận mắt trông thấy, tận hai cái. Tô Trường Oanh cau mày, nhìn về phía Chu Chiêu. Trong nhà nàng, và cả nhà ta đều có. Chu Chiêu trao cho Tô Trường Oanh một ánh nhìn tán thưởng. Hoàng thượng ban thưởng cho những thần tử có công, tổng cộng đúc 8 chiếc đồng trương hình sư tử. Trên vật ấy có khoen, có thể treo bên hông. Phía dưới trương là ấn vuông 4 mặt. Trên trương là một con sư tử đang ngồi chồm hổm. Mỗi con đều ngây ngô khả ái, tư thế khác nhau, đuôi cong và có túm lông đuôi. Khi đó, phụ thân ta mang ấn ấy về, ta còn từng len lén đùa nghịch. Phụ thân huynh cũng có một cái. Chu Chiêu vừa nói, trong đầu lại hiện lên hình ảnh chiếc đồng trương. Nàng gật đầu thêm một lần nữa để xác nhận. Vừa rồi huynh nhắc đến cái đuôi, ta mới sực nhớ ra. Còn ai khác có vật ấy thì ta không biết rõ, nhưng chỉ cần hỏi là rõ. 3 người lao nhanh suốt dọc đường, nhưng kỳ lạ thay, lại không gặp thêm ai đến cản đường ám sát nữa. Không rõ là vì bị thủ đoạn quyết đoán của bọn họ dọa sợ, hay là còn nguyên cớ gì khác. Cứ như thế, cả 3 người một đường phi ngựa đến cửa cung, hoàng thượng đã chờ từ lâu. Chu Chiêu không nấn ná, trình bày tường tận mọi sự tình, đồng thời dâng lên ống đá còn được bọc kín bằng sáp. Hoàng thượng đưa tay về, ống đá, lại không nói một lời, chỉ phái người tiễn cả 3 ra khỏi cung. Giờ này đã quá giờ giới nghiêm, trên phố xá không còn một bóng người. Chu Chiêu quay đầu nhìn lại hoàng cung phía sau, một mảnh tối đen dày đặc, tựa như một con mãnh thú nuốt người. Nàng bĩu môi, quay đầu lại, nhìn sang A Hoàng bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Hoàng, ngươi có nhớ ra đã gặp người đó ở đâu không? A Hoàng nghe vậy, khẽ lắc đầu dưới lớp đấu lạp. Người ta từng gặp không nhiều, lại rất ít khi nhìn thẳng vào người khác. Chu Chiêu trầm ngâm một lúc. Phải rồi, A Hoàng vốn không thích giao tiếp với người, có gặp người đi nữa cũng ít khi nhìn thẳng vào mắt họ, đa phần đều cúi đầu giúp trong góc tối. Mà hắn nhớ được, 8-9 phần đều là xác chết. Nếu trong tình cảnh ấy mà hắn còn nhớ được, thì người kia nhất định rất đặc biệt đối với hắn, hơn nữa không phải chỉ gặp một lần. A Hoàng ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn lắc đầu. Ta nhớ không ra, không sao, nhớ ra thì tốt, không nhớ cũng không sao. Ngày mai chúng ta có thể theo manh mối của kẻ vớt xác mà tra tiếp. Trường Oanh, ta muốn về nhà một chuyến, hỏi phụ thân ta một chút. Tô Trường Oanh dừng bước, ta và A Hoàng đưa nàng về trước, sau đó chúng ta sẽ đến phủ công chúa thu xếp hậu sự. Chu Chiêu gật đầu, trong lòng vẫn vương vấn chuyện chiếc đuôi kia. Nàng cứ có cảm giác, Tên hắc y nhân trốn thoát hôm nay chính là hung thủ nàng tìm bấy lâu nay. Chu phủ cách đó không xa, ba người rất nhanh đã tới nơi. Chu Chiêu đứng trước cổng, trông theo hai người rời đi, sau đó mới xoay người bước vào phủ. Lúc này trong phủ yên tĩnh lạ thường, bóng người thưa thớt. Chu Chiêu không chần chừ, đi thẳng về hướng chính viện. Khi đi ngang qua giả sơn, nàng bỗng khựng lại, lạnh lùng lên tiếng. Ngay từ khi ta bước vào cửa, người đã bám theo rồi. Giờ còn không chịu ra mặt sao? Một giọng thiếu niên vang lên từ sau giả sơn. Chiêu tỷ, là ta. Từ sau giả sơn bước ra một thiếu niên đeo trường kiếm trên lưng, tóc còn nhỏ nước, ướt sũng. Chu Chiêu vừa liếc mắt đã nhận ra hắn, ánh mắt lập tức lạnh đi. Nghiêm Quân Vũ, kẻ tối nay muốn giết A Hoàng là ngươi. Nghiêm Quân Vũ hoảng hốt xua tay, vội vàng mở miệng, lộ ra hai chiếc răng hổ đặc trưng. Chiêu tỷ, ta sao có thể giết A Hoàng được? Lúc đó ta không biết là các người. Ta đã dùng hết sức cũng không bè được chân hắn, còn đang thắc mắc ai mà khỏe đến thế. Từ dưới nước ngoi lên thấy cái đấu lạp kia, ta liền biết là A Hoàng rồi. Ta thật sự không có ý giết hắn. Chu Chiêu trong lòng ngổn ngang trăm mối. Nàng thế nào cũng không ngờ được, tên thủy quỷ thoát thân đêm nay lại là thiếu niên giang hồ Nghiêm Quân Vũ mà họ từng gặp ở Thiên Anh Thành. Nàng nghĩ đến dáng vẻ vụng về của hắn khi dùng hai tay bẻ chân người ta. Trong đầu liền hiện lên hình ảnh lần đầu gặp hắn ở Thiên Anh, quả là y như vậy, khiến người ta cạn lời. Nghĩ đến đó, nàng giơ tay làm dấu im lặng, rồi đưa hắn vòng sang một lối khác, tiến vào tiểu viện nơi nàng từng sống. Phòng ốc bên trong khá lộn xộn, lúc Nghiêm Quân Vũ vừa bước vào, lập tức đối diện với một cái đầu lâu, hắn vội vàng đưa tay bịt miệng, cố nén tiếng thét sợ hãi. Chiêu tỷ, nơi này là chỗ ở của tỷ sao? Thật sự lợi hại quá. Chu Chiêu xoay người nhìn thẳng vào thiếu niên giang hồ trước mặt. Chuyện gì xảy ra vậy? Khi xưa ở Thiên Anh Thành, người bỏ đi không từ biệt, ta còn tưởng ngươi đã quay về kiếm trang rồi. Sao lại đột ngột xuất hiện ở Trường An, đêm nay lại còn đến phủ công chúa? Nét mặt Nghiêm Quân Vũ dần trở nên nghiêm túc. Chiêu tỷ, ta nghĩ lần này ta gặp đại họa rồi. Chu Chiêu không đáp lời, trong lòng thầm lẩm bẩm. Không phải gặp đại họa thì là gì? Một kẻ giang hồ vô danh, lại dấn thân vào vòng xoáy tranh đoạt ngôi vị, còn có thể có kết cục gì tốt? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ta đoán không sai, thì tối nay ngươi bị người ta coi như quân cờ bỏ đi rồi. Ngươi là người của ai? Ai phái ngươi đi? Cái kẻ mặt mọc đầy mụn mù kia, cũng là người nhà họ Nghiêm các ngươi sao? Nghiêm Quân Vũ lắc đầu. Kẻ đó không phải, nếu là người bên ta, ta đã không bỏ hắn lại chạy một mình, mà nhất định sẽ cùng hắn rút lui. Nhưng ta nghe có người gọi hắn là A Bang, Cách Trương,